Chương 1130, biến thành huyết ma. Chương 1130, biến thành huyết ma. Một giờ sau. Liên bang hội nghị cao Úc, 5.000 người đại hội đường trên không, nổi lơ lửng trên trăm trương màn sáng. Quang ảnh lập lòe, số liệu như thác nước, Lý Diệu theo huyết yêu giới mang về đến sở hữu văn bản tài liệu, còn có ưu tuyển lao tổ trí nhớ mảnh vỡ, hết thể bày biện ra đến. Hơn 1.000 tên nghị viên cùng tu chân giới lĩnh tụ nín hơi xem xét lấy, trên mặt biểu lộ rắc rối phức tạp, đống nhiên bừng tỉnh đại ngộ, đống nhiên mặt lộ vẻ vẻ xấu hổ, lúc chợt nhíu mày trầm tư, đống nhiên rộng mở trong sáng. Bọn hắn đã sợ hãi thán phục tại người yêu nước tổ chức âm mưu kín đáo cùng độc ác, cũng cảm khái Lý Diệu giống như là đao giải phẫu phá giải toàn bộ tử cục mạo hiểm cùng khúc chiết, không ít nghị viên đều xấu hổ không chịu nổi, vì chính mình mấy ngày hôm trước làm ra nguyên một đám sai lầm quyết định mà hối hận cuống quýt. Đương nhiên, ẩn nút tại nghị viên chính giữa người yêu nước tổ chức thành viên, cũng tuyệt không cam lòng thúc thủ chịu trói, thông qua che GIU con đường, lẫn nhau tầm đó bắt được liên lạc, chuẩn bị triển khai một vòng mới phản công. Lý Diệu cùng Đinh Linh Đang, Vu Mã Viêm, Mạc Huyền giáo sư trở thân bằng hảo hữu đứng tại chủ tịch đài trong góc. Chứng cứ cơ bản biểu hiện ra hoàn tất, kế tiếp, đến phiên Lý Diệu lên sân khấu, giải đáp mọi người nghi hoặc. Đi thôi, đem ngươi những ngày này làm hết thảy nói cho bọn hắn biết, làm cho những cả ngày này ngồi ở hội nghị trong cao ốc thổi đóng băng phụ trận các đại nhân vật. Hảo hảo xấu hổ thoáng một phát Đinh Linh Đang tại Lý Diệu ngực trùng trùng điệp điệp đập phá một quyền. Lý Diệu mỉm cười, cầm Đinh Linh Đang tay, nhìn thẳng cặp mắt của nàng, vô cùng chân thành nói, ta đương nhiên hội giải thích hết thảy, bất quá như thế này có thể sẽ phát sinh một điểm nhỏ tiểu nhân ngoài ý muốn, ta cam đoan với ngươi, ta nhất định không có chuyện gì đâu, mà ngươi cũng không muốn bối rối, duy nhất cần phải làm là tin tưởng ta, được không? Đinh Linh Đang sửng sốt, không rõ Lý Diệu ý tứ. Lữ Thúy đều bị bắt chặt, chứng cứ cũng đều bày đi ra, còn sẽ phát sinh cái gì ngoài ý muốn. Bất quá, từ đối với Lý Diệu tín nhiệm, nàng hay vẫn là bản năng gật gật đầu. A Viêm, chiếu cô tốt sư mẫu Lý Diệu quay đầu đối với Vu Mã Viêm nói. Đây là hắn lần thứ nhất đối với đệ tử dùng sư mẫu xưng hô thế này, dù là Đinh Linh đang như vậy tùy tiện hình người bạo lòng, cũng không khỏi khuôn mặt đỏ lên, quái không có ý tứ. Sư phụ! Ngươi muốn làm gì? Vu Mã Viêm cau mày, lẩm bẩm nói, cảm giác, cảm thấy là lạ, giống như có âm mưu gì bộ dạng. Cái đó có âm mưu gì? Lý Diệu sờ lên cái mũi, hắc hắc cười nói, ta thế nhưng mà đường đường chính chính liên bang anh hùng, gần đây nhất quang minh chính đại dô y, chưa bao giờ chơi cái gì âm mưu quỷ kế Đinh Linh Đang. Vu Mã Viêm, muốn chơi, ta tiểu chơi dương mưu, cái đó sợ các ngươi biết rõ ta là ở đùa nghịch lừa dối. Đều cầm ta không có biện pháp. Lý Diệu thét dài một tiếng, bay lên giữa không trung, vẻ mặt hưng phấn, đứng ngạo nghễ tại mấy ngàn tên nghị viên, cường giả cùng tu chân giới lĩnh tụ. Trước mặt phần đông nguyên anh lão quái cùng kim đan cường giả sắc mặt đều có chút phức tạp, nghị viên bên trong người yêu nước tổ chức thành viên càng là không thể chờ đợi được muốn nhảy ra làm khó dễ. Lý Diệu nhưng lại đoạt khi bọn hắn phía trước, dương giọng nói, ta có một lời. Thỉnh chư vị yên lặng nghe vừa rồi biểu hiện ra sở hữu chứng cứ, mặc dù không cách nào triệt để nói rõ yêu tộc đầu hàng thành ý, ít nhất có thể chứng minh, thân là bí kiếm cục trưởng Lữ Thúy, còn có Thiên Đô Viện Y học phó viện trưởng Thọ Ngọc Hiên các loại, nguyên anh đẳng cấp đại nhân vật, sớm đã biết rõ U Tuyển lão tổ cùng U Minh chi tử tồn tại, lại giấu giếm không nói, thậm chí xúi dục ám sát chủ tịch quốc hội. Hành động, tạo thành mấy vạn người vô tội chết thảm mà ở Lữ Thúy sau lưng. Còn có một thập phần lớn đại người yêu nước tổ chức, cái này cái tổ chức tuyệt không hy vọng chứng kiến thiên nguyên cùng huyết yêu lượng giới hòa bình, bọn hắn không từ thủ đoạn, thậm chí nghị khơi mào chiến tranh dưới mắt, viễn trinh chương trình nghị sự đã thông qua, quân liên bang đã ở đại hoang phía trên tiến hành sống động diễn tập, tên đã trên dây, hết sức căng thẳng cho nên, ta khẩn cầu mọi người, hiện tại, tiêu hủy bỏ viễn trinh chương trình nghị sự, tạm dừng chiến tranh kế hoạch, đối với người yêu nước tổ chức tiến hành tra rõ. Hơn nữa phái gia đoàn đặc phái viên sứ giả tiến về trước huyết yêu giới, đi thực địa xem xét chỗ đó tình huống, cùng vạn yêu điện thành lập khởi trao đổi tư tưởng. Lý Diệu ngừng lại một chút, cảm ứng được vài tên nghị viên khí thế lợi hại, không đợi đối phương nghi vấn, chính mình chủ động nói, ta biết rõ, mặc dù lấy ra những chứng cứ này, còn có một mấu chốt tình vấn. Để không có giải đáp, cái kia chính là ta bị huyết văn tộc phụ thể sự tình chư vị nghị viên cùng đạo hữu chính giữa. Nhất định có rất nhiều người suy nghĩ, tiêu tính toán ta nói hết thể đều thật sự, cũng không thể chứng minh ta cũng không có bị huyết văn tộc phụ thể, đúng hay không? Có lẽ, cái gọi là huyết ma tiểu là dùng loại phương thức này, đến tranh thủ mọi người tín nhiệm, bày ra một cái càng lớn âm mưu. Ta biết rõ, chuyện này rất nan giải thích, mà chúng ta lại không có thời gian rồi cho. Nên Lý Diệu mỉm cười, mở ra hai tay, trong càn khôn giới hiện ra lần lượt sáng lóng lánh tiểu viên châu, lượn lờ lấy hắn vui sướng địa vũ đạo. Rất nhanh, trên trăm khỏa thất thải lộ ra, linh khí bức người tiểu viên châu, ta y hàn ở chung quanh càng chuyển càng nhanh, ẩn ẩn tạo thành một đạo bình chướng. Ba gã chiến đấu nguyên anh cùng trên trăm tên kết đan cao thủ chấn động, không biết Lý Diệu ý muốn như thế nào, chỉ có thể trước thả ra linh năng hộ thuẫn, toàn bộ tinh thần đề phòng. Lý Diệu nhếch miệng, lộ ra trắng chói hàm răng, vì triệt để chứng minh trong sạch của mình, ta tại đi qua một năm, hao hết sức của chín châu hai hổ, vơ vét huyết yêu giới nhất quý hiếm thiên tài địa bảo, luyện chế ra 108 miếng diệt lại tâm ma kiếp lôi hoàn dựa theo của ta thiết kế, cái này 108 khỏa chọn dùng thượng cổ đặc biệt lợi hại, đặc biệt thần bí, đặc biệt sắc bén bí pháp luyện chế mà thành diệt lại tâm ma kiếp lôi hoàn, có thể kích xạ ra huyền diệu khó giải. Thích, không thể tưởng tượng nổi kiếp lôi linh điện, trực tiếp tác dụng tại não vực chỗ sâu nhất, đem sở hữu không thuộc về cái này cỗ thân thể thứ đồ vật, hết thể diệt sát. Nếu như vậy vẫn không thể đem huyết văn tộc triệt để tiêu diệt, ta đây tiểu liệu mất một thân tu vi, mất mạng đạo tâm, tự bạo thần hồn, cùng nó đồng quy vu tận. Ta ngốc thiếu Lý Diệu coi như mọi người mặt, lấy cái chết minh trí, các ngươi tổng nên tin tưởng ta theo như lời hết thể đi à nha. Cái gì sở hữu kim đan cùng Nguyên Anh đều nhảy dựng lên, đều không nghĩ tới Lý Diệu hội cương liệt như vậy. Đinh Linh đang càng là hét lên một tiếng, đang muốn phi nhào lên, lại bị Vu Mã Viêm ôm cổ đuổi, ngạnh xanh xanh dắt trở lại. Vu Mã Viêm con mắt dạo qua một vòng lại một vòng, biểu lộ có chút cổ quái nói, cái kia, sư mẫu, ngẫm lại sư phụ lão nhân gia ông ta mới vừa nói. Đinh Linh đang sững sờ, lại nhìn bên cạnh Mạc Huyền giáo sư. Thân là quỷ tu giáo sư không có gì biểu lộ, một đôi tinh nhãn nhưng lại loẹ loẹ tỏa sáng. Không biết suy nghĩ cái gì, ngược lại là không có gì bối rối ý tứ, ngược lại có chút không biết nên khóc hay cười bộ dáng. Tất cả mọi người đừng tới đây. Lý Diệu quanh thân diệt lại tâm ma kiếp lôi hoàn càng chuyển càng nhanh, ẩn ẩn phóng xuất ra từng đạo hồ quang điện, tạo thành một trường lập lòe lóng lánh lưới điện xé rách không khí, sinh ra một mảnh u lam sắc sương mù, trong sương mù hết thể đều lờ mờ, khán bất chân thiết, chỉ có thể nghe được Lý Diệu tê tâm liệt phế gầm rú, huyết văn tộc câm hiểm. Coi chừng nó thoát ra thân thể của ta, chạy trốn đến các ngươi trong cơ thể các vị đạo hữu, coi chừng. Lây, đều đừng tới đây hy sinh ta một cái, hạnh phúc ngàn vạn gia có vài tên Nguyên Anh cùng Kim Đan, vốn là chính muốn tiến lên đi giải cứu Lý Diệu, bị hắn vừa nói như vậy, ở đâu còn dám động. Bọn hắn căn bản liền huyết ma là cái gì đều không có triệt để làm tin tưởng, càng không biết như thế nào đề phòng, vạn nhất không để ý, thực lây nhiễm. Đi đâu nhìn nói rõ lý lẽ đi diệt lại tâm ma kiếp lôi hoàn xoay tròn tốc độ đạt đến cực hạn, to như vậy trong hội trường tất cả đều phong lôi kích động. Thanh âm, tại hồ quang điện cùng u lam sương mù che lấp xuống, kiếp lôi trong đại trận hết thảy, triệt để thấy không rõ lắm. Dô y chỉ nghe được hai thanh âm luân chuyển truyền đến, một cái là Lý Diệu, cái khác lại vô cùng sắc nhọn, hung tàn cùng âm tàn. Lý Diệu, ngươi mơ tưởng theo trong cơ thể ta đào tẩu, ta cùng với ngươi đồng quy vu tận. Một thanh âm khác. TT, thả ta đi Lý Diệu, ha ha, ha ha ha ha, chúng ta cùng chết à, triệt để đoạn đây hết thể. Một thanh âm khác, ngươi điên rồi, không muốn a a a a a a a. Theo hai đạo thanh âm liên tiếp, kiếp lôi trong đại trận, đống nhiên truyền đến quang minh chánh đại, hạo hạo đáng đáng linh năng chấn động, đống nhiên lại kích xạ ra biến hóa kỳ lạ khó lường, kiếm đi nhập để do la nhờ, phảng phất có một chính một tà lưỡng cô lực lượng. Đang tại liều chết bác đấu thời gian dần trôi qua, do la nhờ thậm chí có áp chế mênh mông quần cuộn linh năng xu thế. Mọi người quá sợ hãi, chính không biết xử lý như thế nào, theo kiếp lôi. Trong đại trận truyền đến Lý Diệu núi thở hải khiếu thanh âm, các bằng hữu, những đồng bào, các đạo hữu, gặp lại sau hoành 108 khỏa diệt lại tâm ma kiếp lôi hoàn đồng thời kích động ra chói mắt nhất hồ quang điện, trong chiều gian hung hăng hoành khứ, bộc phát ra một đoàn vô cùng sáng chói quang cầu. Quang cầu ở chỗ sâu trong phảng phất có một đạo huyết sắc ma ảnh tại dương nanh múa vuốt nửa ngày trời sau, a một tiếng, triệt để tắc thoái, chôn vùi ở vô hình. Quang cầu tịch diệt, hồ quang điện tiêu tán, hội trường trở về bình tĩnh, nhưng giữa không trung nhưng lại lặng lặng yên lơ lửng một cháy đen pho tượng, hai tay hướng bọn hắn duỗi ra, phảng phất đối với cái thế giới này vô cùng quyến luyến cùng không bỏ, vùng vây nửa giây về sau, trùng trùng điệp điệp ngã rơi xuống. Lý Diệu Đinh Linh đang tại bên đùi hung hăng méo thoáng một phát, khóc lớn lấy nhào tới phần đông Nguyên Anh, Kim Đan, Nghị Viên, các cường giả hai mặt nhìn nhau, mặc nhiên im lặng. Vài tên giấu ở Nghị Viên chính giữa người yêu nước tổ chức thành viên càng là giận xem líu lưỡi, khí đến bạo tạc. Vốn là bọn hắn đã nhằm vào Lý Diệu huyết ma thân phận, tỉ mỉ định ra mười mấy cái phương án, ít nhất có thể kéo cơ 10 ngày nửa tháng, làm cho hắn hết đường chối cãi. Ai biết, Lý Diệu vờ ơ y mà chơi như vậy một tay cái này tính toán là có ý gì, hành động quá quá lời đi à nha đương tất cả mọi người ngốc gác tại một mảnh tĩnh mịch ở bên trong. Mạc Huyền giáo sư chậm rãi đi đến chủ tịch đài, nhìn cũng không nhìn trên mặt đất bốn ngã tròn vó, nửa chết nửa sống Lý Diệu liếc, nhưng lại đem lo lắng ánh mắt quét về phía ở đây sở hữu nghị viên, cường giả cùng lũ đứng đầu. Các vị đạo hữu, Mạc Huyền giáo sư đức cao vọng trọng, lại có tại phi tinh giới du lịch 10 năm truyền kỳ kinh nghiệm, tại dưới mắt thiên nguyên giới mọi người đều biết, ngược lại cũng không cần lại tự trần thân phận. Hắn làm như có thật thở dài, trầm thống nói, Lý Diệu đạo hưu vì tiêu diệt huyết văn tộc, không tiếc ngọc thạch câu phần, thật là khiến người khâm phục. Bất quá, chúng ta như cũ không biết huyết văn tộc pha y chăng thật sự bị hắn triệt để tiêu diệt. Hiện tại, có hai cái khả năng. Thứ nhất, huyết văn tộc hoàn toàn chính xác bị Lý Diệu đạo hưu tiêu diệt, sạch sẽ, nửa chút cặn bã đều không có lưu lại. Thứ hai, huyết văn tộc cũng không có bị tiêu diệt, như trước gần nút tại Lý Diệu đạo hưu trong cơ thể, dù sao. Dùng chúng ta bây giờ thủ đoạn, tựa hồ rất khó xác nhận a, đúng rồi, còn một điều, huyết văn tộc là hội chạy trốn, lại có lẽ tại vừa rồi trong lúc kích chiến, huyết văn tộc thấy tình thế không ổn, đã thông qua một vòng nhỏ bé huyết vụ, chạy ra Lý Diệu đạo hữu trong cơ thể, thần không biết quỷ không hay, chui vào chư vị đang ngồi ở bên trong, mộ trong cơ thể con người. Nói cách khác, chư vị đang ngồi nghị viên, trưởng lão, trưởng môn cùng bộ trưởng nhóm. Các ngươi tất cả mọi người, ngoại trừ ta như vậy quỷ tu bên ngoài, cũng có thể biến thành huyết ma rồi.